Lọ lem thời A Còng. Chương 1, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 1, khởi đầu. Chủ nhật, 9 giờ sáng tại một ngôi nhà với chùm hoa giấy thật đẹp. Như, dậy đi con, sáng bảnh mắt ra mà còn nằm ườn ra đấy à? Có dậy nhanh cô thì bảo, mẹ nó, im lặng, dậy đi con, im lặng, dậy đi, xong mẹ cho đi coi phim. Hôm nay trên có bộ phim mới đó. Cô nhanh là cô mua được vé đâu nha. Chỉ còn cách này là đánh thức được người hùng thức dậy. CJ này ngủ siêu thật. Thật à mẹ, con xuống đây, chờ con 5P nhé. Nói rồi ra như vục ngay dậy. Chạy vào nhà tắm LM vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc quần jean. Áo phông xuống dưới nhà. Vừa chạy xuống nó đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi nói. Hai con ăn sáng đi nha. Ăn trưa thì có. Hôm nay bố mẹ có chút việc ra ngoài. Khoảng chiều mới về được. Hai AE ở nhà ngoan na. Nó ngạc nhiên. Ơ, mẹ, sao mẹ nói cho con đi coi phim mà? Mẹ nó đáp, để chủ nhật tuần sau nhé. Tuần này mẹ bận mất rồi. Chú con vừa điện thoại bảo bà cô khỏe nên ba mẹ phải xuống thăm. Thế nhé, nó buồn rầu. Dạ, SJC. Khổ thân chị thật. À mà như này. Mẹ vừa nhận được dấu ý báo đỗ vào trường Sky của con này. Làm tốt lắm, chuẩn bị đi nhé. Ngày mai con bắt đầu nhập học rồi đó. Ie, nó vui sướng kêu lên. Thế nhé, mẹ đi đây. Con chào mẹ ạ, nói rồi mẹ nó đi. Nó rất vui sướng vì có thể đỗ vào trường đó. Cái trường mà nó vẫn hằng mong ước. Trường chuyên dành cho những cậu ấm cô chiêu. Không phải nó muốn hát ca cùng hot boy mà trường đó chất lượng rất rất tốt mà hai đứa PN thân của nó cũng học ở trong đó nên nó cũng muốn học cùng. Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên A trai nó bước đến bảo. Như này, em có muốn đi chơi với anh không? Có ạ, đi luôn nha A. Ok con dê. Nói rồi hai anh em nó đi xe ra công viên chơi. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên, dầm. Dầm, vì mải nói chuyện nên anh nó không chú ý lái xe. Vô tình đụng trúng một tên bụi đời áo quần xộc xệch. Đầu tóc xanh lè, chẳng đâu ra đâu. Bỗng nhiên tên đó đứng dậy nói. Chúng mày muốn chết phải không? Anh nó vội dựng xe xuống rồi nói. Chúng tôi xin lỗi, tại chúng tôi không để ý. Tên đó không thèm nghe rồi nói. Xin lỗi là xong hả? Đền tiền cho tao. Nó vội đáp. Chúng tôi chỉ đi dạo thôi nên cô mang theo tiền ở đây. Thấy nó nói, tên đó bỗng cười gian rồi bảo. Cô tiền, vậy đền ân đi, con bé này cũng được chứ. Đi chơi với anh đi. Tên đó chuẩn bị tiến lại gần nó thì anh nó xông lên đấm vào mặt hắn ta. Tên đó tức giận liền kêu thêm đồng bọn đến. Anh nó thấy vậy liền bắt nó ra chỗ khác vì sợ nó nguy hiểm. Lúc đầu nó cô nghe lời nhưng rồi cũng đành chịu. Anh nó xông lên đánh nhau versus bọn chúng. Một chọi năm né. Nó cũng muốn giúp A nhưng võ của nó thì LM sao mà đánh hết bọn chúng chứ. Bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên chiếc bóng điện 600V. Nghĩ rồi nó liền chạy quanh tìm ân giúp. Công viên hôm nay toàn người già với trẻ con. Chạy một lúc nó nhìn thấy một A chàng cao to. Đẹp trai. Thực sự nó chưa thấy ai đẹp như vậy. Nam chính lên sàn. Nó cũng cô để ý liền chạy đến nói. Anh gì ơi. Nhờ anh giúp tôi một chuyện được cô. Chuyện này gấp lắm đó. Coi như tôi xin anh đó. A giúp tôi thì con cháu A sẽ được đầy phước đấy. Im lặng. Này. Giúp tôi là phước của A đó biết cô. Anh có điếc cô. Lúc này hắn miss chịu lên tiếng. Cây âu. Đồ thần kinh. Nó tức hộc máu, cha này khinh ân cô thèm nói. Giờ còn chửi MK, được lắm nếu không phải mình bận việc thì nhất định hắn không ổn rồi. Hắn lướt qua nó như không có chuyện gì xảy ra. Nó đơ 5 giây, nó còn chưa chửi lại hắn mà. Nó sực nhớ còn anh trai nó. Nó nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Lần này nó mặc kệ, cùng lắm thì chết, chết cả đống còn hơn sống một mình. Vừa đến nơi thì ôi, tên nào tên nấy ngã lăn ra. Không ngờ A nó lại có võ công thâm hậu đến vậy. Anh nó thấy nó liền bảo. Xong rồi, mình về đi em. Nó gật gật đầu. Trên đường đi nó hỏi, anh học võ ở đâu mà giỏi quá vậy? Kaka siêu thật đấy. Chấm chấm, hi hi, anh trai em mà. Từ bây giờ anh trai sẽ luyện võ công cho em nhé. Hay quá, cảm ơn anh. Không có gì đâu, chỉ cần nghe lời là được. Tuân lệnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn hắn, sau khi nghe nó nói cũng chẳng bận tâm. Hắn nghĩ, nhỏ này thật kỳ lạ. Cô biết nó có chuyện gì? Mà kệ đi, lúc đó sao MK trả lời nhỉ? Con nhỏ đó tức bài pít. Anh tàn nhẫn quá đi. Kết thúc một ngày nó chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay mẹ nó đã lấy đồng phục cho nó rồi. Thật tia vời, mọi thứ đã xong rồi. Còn bây giờ thì, ngủ hát hát, cách chương.